Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 21, chương 21, người khả năng huyết kiếm. Nhưng ta vĩnh viễn không lỗ, phía sau núi, rừng trúc, Miêu Nam Bắc nằm tại đạo cô nữ tử trên hai chân. Bốn cái vuốt mèo có chút cuộn tròn, liền con mắt đều đã híp lại, nhìn ra được. Nữ tử soát mèo kỹ thuật thật cao siêu, dâu phục a mèo tương đương, Miêu Nam Bắc thường thường liền sẽ đến trong rừng trúc đánh lén một lần. Cũng không biết là tiểu hài tử trung tình tại đùa ác đâu, vẫn là trong nội tâm khát vọng được lột. Có lẽ cả hai đều có đi. Nữ tử thon dài năm ngón tay lại vuốt vuốt tiểu hắc miêu lỗ tai mèo về sau. Ngày hôm nay phần soát mèo liền chính thức kết thúc. Miêu Nam Bắc ghé vào trên đùi của nàng, yên lặng lại hưởng thụ trong chốc lát dư vị về sau. Có chút nhảy một cái, liền nhảy lên nữ tử đầu vai, sau đó nửa người đeo ở chỗ ấy. Đạo cô bộ dáng nữ tử quá gầy, gầy gò đến có điểm quá mức, nhìn rất là yếu đuối. Nàng bả vai, cùng Mộ Dung Yến thịt heo vai khẳng định không giống nhau. Miêu Nam Bắc đều chỉ có thể mang theo, mà không phải nằm sấp, treo ở nữ tử trên bờ vai về sau. Tiểu Hắc Miêu bắt đầu nói liên miên lải nhải nói về chính mình lần này xuống núi tin đồn thú vị. Chẳng hạn như ăn món gì ăn ngon a, mua cái gì tốt chơi a, mình giết con quỷ vương a, cùng với gặp được Lộ Tâm toàn bộ quá trình, yêu vật sau khi biến hóa như là trùng sinh. Nàng tâm trí còn chưa hoàn toàn chín muồi, bởi vậy cũng đồng ngôn vô kỵ, lời gì cũng dám nói, làm nàng nói ra chính mình lúc trước nghĩ nhận lấy Lộ Tâm làm chính mình xinh đẹp tọa kỵ lúc. Đạo cô bộ dáng nữ tử nâng lên chính mình trắng nõn bàn tay, đem này nắm tay, sau đó nhẹ nhàng gõ một cái nàng đầu mèo, mèo ô. Miêu Nam Bắc dùng chính mình hai cái tiểu thịt móng vuốt bưng kín trán. Đối với nhị sư tỷ đột nhiên xuất hiện giáo huấn, Miêu Nam Bắc biểu thị không hiểu, nói: "Ta chỉ là nhìn hắn lớn lên đẹp mắt, thèm thân thể của hắn, cũng không phải là muốn làm gì thương thiên hại lý sự." "Ta..." Nàng lời còn chưa nói hết, trán lại bị gõ, vẫn là liên tục bị gõ ba cái. "Meo ô." Miêu Nam Bắc không nói, thành công sinh 2 phút đồng hồ ngột ngạt về sau, nàng lại bắt đầu nói liên miên lải nhải đứng lên. Đạo cô nữ tử từ đầu đến cuối đều không nói gì. Nàng tựa như là cái tốt nhất người nghe, chỉ là yên lặng đang nghe. Đối với cái này, Miêu Nam Bắc sớm đã thành thói quen, nhị sư tỷ làm người thanh lãnh, tại bị tiên sinh thu làm đệ tử trước. Nàng thật đúng là cái đạo cô, nàng là nhất thủ quy củ người, nhưng cũng là nhất không tuân quy củ người, nàng vĩnh viễn chỉ thực hiện chính mình tán thành quy củ. Nếu như không tán đồng, liền trói buộc không được nàng. Bởi vậy, Miêu Nam Bắc từng nói, quy củ chính là dùng để đánh vỡ, những lời này là nhị sư tỷ nói. Kỳ thật nhị sư tỷ cũng không có nói qua. Nhưng Miêu Nam Bắc cảm thấy đây là nhị sư tỷ tự thân dạy dỗ. Tất nhiên, cũng có thể hiểu thành là tiểu hài tử quăng nồi. Nói trở lại, nhị sư tỷ như vậy thanh lãnh người, vẫn là một cái đạo cô, nhưng lại có một cái thực đáng yêu tên. Nàng gọi Cố Tiểu Mãn. Tiểu Mãn là 24 tiết khí trong cái thứ 8 tiết khí. Cũng là mùa hạ cái thứ 2 tiết khí. Nàng là tại một ngày này sinh, liền có cái tên này. Lúc trước nói qua, nhị sư tỷ thực không thích nói chuyện. Dù là nói chuyện, nàng ngữ tốc cũng sẽ đặc biệt chậm, dấu chấm cũng sẽ rất kỳ quái. Bởi vì, nàng là người Cà Lâm, bên kia hậu sơn tiểu thư trai trong. Ngay tại trông coi Lộ Tầm Quý Lê nghe được một chàng tiếng gõ cửa. Nàng hơi sững sờ. Đối với nghe được tiếng đập cửa cảm thấy kỳ quái, phía sau núi là cấm người khác tùy ý ra vào, mà Miêu Nam Bắc tiến vào thời điểm lại chưa bao giờ gõ cửa. Như vậy, người đến người nào? Quý Lê đứng dậy mở cửa, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đứng tại trước mặt nàng, nam tử cao hơn nàng không có bao nhiêu, đầu tự mang quang hoàn, cùng cái bóng đèn tựa như. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Quý Lê đối với tông chủ Thẩm Diêm ngoại hình đặc thù sớm có nghe thấy, lập tức hành lễ. Chỉ là không nghĩ tới chính là tông chủ đúng như trong truyền thuyết như vậy thấp. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Thẩm Diêm lộ ra một cái tự nhận là rất là nụ cười hiền lành. Nhưng làm sao hắn tướng mạo thật thuộc về thực hung cái chủng loại này, lại thêm một viên đầu trọc, cho người cảm nhận cũng không phải là đặc biệt tốt. Hắn cảm thấy chính mình tươi cười ấm áp, trong mắt người ngoài lại như là một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Ta lần này đến đây, chủ yếu là nhìn xem tiểu sư thúc thương thế khôi phục như thế nào. Thẩm Diêm nói một câu nói, liền đi tới giường bên cạnh, dùng thần trí của mình quét một lần lộ tầm thân thể. Sau đó không khỏi khẽ gật đầu, khôi phục rất tốt a, không hổ là ta đỉnh cấp linh đan. Vừa nghĩ đến đây, đau lòng cảm giác lại xông lên đầu. Sau đó, hắn lại quay đầu đối Quý Lê lộ ra từ tàn, tường, nhịn, tươi cười. Hắn hôm nay chính là chạy Quý Lê đến, vì cho nàng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Quý Lê thiên tư tại Ma Tông trong đã truyền ra 8 đạo gợn sóng, đặt ở toàn bộ thiên trần đại lục. Đó cũng là phượng mao lân giác. Toàn bộ to như vậy Ma Tông cũng tìm không ra mấy cái tới. Chủ yếu nhất là nàng ngũ hành rất sạch sẽ, hỏa hành thuộc tính thực cao. Mặt khác tứ hạnh cực kỳ bé nhỏ, loại người này là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp hạt giống tốt, mà Thẩm Diêm chính là toàn bộ thiên trần trong đại lục tu luyện hỏa thuộc tính công pháp trí cường giả một trong. Hắn là có điểm nghĩ thu Quý Lê làm đồ đệ, dựa theo Ma Tông môn quy, ngoại môn đệ tử tại tấn thăng nội môn đệ tử lúc chọn chúng đệ tử các trưởng bối có thể ném ra ngoài cành ô liu. Nếu có nhiều người chọn chúng tên đệ tử này, thì đến đệ tử phản chọn khâu. Đúng vậy, cực kỳ giống tiên hiệp bản tuyển tú tống nghệ. Theo lý thuyết đi, Thẩm Diêm làm Ma Tông tông chủ, tu vi lại như thế cao thâm, cũng không sầu đồ đệ mới đúng. Nhưng là hắn này ngoại hình không phải liền là bởi vì tu luyện công pháp mới trở nên toàn thân cao thấp một cọng lông đều không có sao. Hình dung keo kiệt thời điểm đều thích dùng vắt chảy ra nước thiết công kê. Thẩm Diêm đây chính là thật chọc. Tuy nói hắn là lúc còn trẻ một lần tẩu hỏa nhập ma dẫn đến thành bộ dáng này, nhưng đối với đệ tử tới nói nhìn vẫn là rất hoảng. Vạn nhất ta cũng tẩu hỏa nhập ma đâu. Thiên trần đại lục người tu hành nhóm tu cũng không phải cái gì thái thượng vong tình hoặc là chém phàm tính loại hình. Cái gọi là tiên chữ, người phía trước, núi ở phía sau, giống như núi cao người, chính là tiên, tiên nhân cũng là người, người liền sẽ có thất tình lục dục. Đã như vậy, đối với chính mình bề ngoài, đại gia vẫn có chút quan tâm. Tất nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, trọng điểm là Thẩm Diêm dùng chính mình hành động thực tế cho thấy. Hắn cũng không phải là nhất đại lương sư, hắn tọa hạ đệ tử, đến nay không có một người có tiền đồ. Con đường tu hành rất là long đong, giống tiểu thuyết trong như vậy nam chính ngẫu nhiên đạt được công pháp, tại không ai giáo tình huống dưới đều có thể luyện thành thiên hạ đệ nhất. Kia là có điểm kéo. Lương sư đối với tu hành con đường giúp ích lớn đến khó có thể tưởng tượng. Tuy nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nhưng có sư phụ đi, lĩnh chính là cửa chính. Có sư phụ đi, không chỉ tìm không thấy cửa, không chừng còn đem ngươi mang lạc đường. Chính ngươi thật vất vả tìm được cửa, hắn còn có thể một chân đem ngươi đạp ra ngoài. Thẩm Diêm mặc dù không đến mức khoa trương như vậy, nhưng hắn dạy học năng lực là thật đồ ăn. Hơn nữa hắn keo kiệt a, tọa hạ đệ tử phúc lợi cực kém. Cùng hắn tương phản, vừa vặn có mấy vị phong chủ, thực lực vẻn vẹn so với hắn kém hơn một chút, nhưng ở dạy đồ đệ phương diện đặc biệt lợi hại, đối đãi đệ tử vẫn còn so sánh hắn hào phóng. Này, liền lúng túng, này thời gian một lúc lâu đi, Thẩm Diêm liền có chút buồn nha. Ma Tông thường xuyên tổ chức đệ tử gian biết võ, hắn có đôi khi sẽ có chút mất mặt, nhu cầu cấp bách một cái có thể vì hắn giữ thể diện ái đồ. Dù sao, ta mặc dù không có tóc, không có lông mày, liền lông mi cùng lông mũi đều không có, nhưng ta cũng là sĩ diện. Lại thêm hắn vừa vặn đưa ra một viên cực phẩm linh đan. Chính suy nghĩ biện pháp như thế nào bù đắp chính mình. Thoáng cái liền nghĩ đến Quý Lê, nhà đầu này nghe nói cùng tiểu sư thúc quan hệ không ít. Vậy thì tốt quá, nàng khẳng định sẽ nhớ rõ phần nhân tình này. Đưa ra một viên linh đan, thu hoạch một đầu ái đồ. Này đợt không lỗ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.